Vũ thần chúa tể, chương 2281, sinh mệnh cổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Hạo Dược Vương đến là vấn đề gì? Ngô Chấn trưởng lão tuy là trong lòng cũng cực nghi ngờ, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi. Thiên Hạo Dược Vương thật cũng không có bệnh. Tần Trần do dự một chút, nói, người nói cái gì? Ngô Chấn trưởng lão sửng sốt. Hắn các đại sư cũng đều há hốc mồm. Tiểu tử này nói cái gì? Không có bệnh. Xem nửa ngày, hắn liền nhìn ra những thứ đồ này. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh suýt chút nữa thì tạc. Thiên Hạo Dược Vương có hay không bệnh? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra được sao? Nếu là không có bệnh, Thiên Hạo Dược Vương làm sao sẽ khí sắc trắng bệch nằm ở chỗ này? Sinh mệnh khí tức suy yếu. Thậm chí đều có thể đi đời nhà ma. Tiểu tử này là đang đùa bọn họ sao? Hết xong. Lão tổ cuối cùng từ nơi này tìm đến một cái như vậy đệ tử. Lần này cần hại chết chúng ta Âu Dương gia. Âu Dương Na Na ý nghĩ nhất ngất. Kém chút ngất đi. Đại ca. Nghĩ tìm đường chết cũng không cần phải như thế trò gian trá đi. Đan sinh bởi vậy. Đây coi như là đem trên sân những đại sư này môn đều đắc tội chết. Trong lòng buồn bực, cắn răng, bất chấp chỉ trích Tần Trần. Âu Dương Na Na vội vàng nói. Chư vị đại sư đừng có gấp. Người này nhất định là hiểu biết quá ít. Sở dĩ không nhìn ra. Ta sẽ đi ngay bây giờ kêu lão tổ. Để cho lão tổ tự thân tới trước. Kế sách hiện nay. Là để cho lão tổ đem Thiên Hạo Dược Vương chữa khỏi. Có lẽ còn có một tia hoàn truyền hy vọng. Nếu không bị Tần Trần như thế nháo trò. Bọn họ Âu Dương gia danh khí triệt để hủy. Khó bảo toàn những đại sư này môn không có trách cứ bọn họ Âu Dương gia trên đầu. Khỏi cần. Chúng ta tự thân mang Thiên Hạo Dược Vương đi trị liệu. Hừ. Các ngươi Âu Dương gia thu đệ tử giỏi. Ngô Chấn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặt lộ không vui, ánh mắt băng lãnh mắt nhìn Tần Trần. Hiện tại xem ra, hắn Ngô Chấn là bị làm kẻ đần độn đùa giỡn. Chậm đã, Thiên Hạo Dược Vương không thể động. Tần Trần quát lạnh, tiểu tử, thật cho là chúng ta không dám động tới ngươi sao? Ngươi còn dám ngăn cản một cái. Lão phu hiện tại liền giết ngươi. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút. Âu Dương phó các chủ làm sao tới tìm lão phu phiền toái. Ngô Chấn trưởng lão là thật nổ. Đến lúc này, tiểu tử này lại còn gian ngoan mất linh. Giả thần giả quỷ. Tia, quang kiwa tui, nét, Thiên Hạo Dược Vương xác định không có bệnh. Hắn là chúng cổ trùng. Tần Trần trầm giọng nói. Cổ trùng, lời ấy hạ xuống. Ngô Chấn trưởng lão động tác dừng lại, không kìm lòng nổi nhìn tới. Cổ trùng là một loại đặc thù linh trùng. Thân là luyện dược sư tự nhiên cũng hiểu rõ. Thiên hạ này, cổ trùng rất nhiều loại. Thậm chí có một ít độc tình, còn có một chút khống chế cổ. Cũng coi là một loại âm ngoan thủ đoạn. Một khi bị cổ trùng cho ký sinh người, thường thường sẽ tinh thần ủ rũ. Thậm chí từ từ bị cổ trùng khống chế được. Thế nhưng, bình thường cổ trùng chỉ có thể đối đê giai võ giả hiệu quả. Không còn, nữa được cổ trùng, bình thường cũng chỉ có thể đối võ hoàng cường giả hiệu quả. Mà Thiên Hạo Dược Vương là cửu phẩm dược đế. Cái gì cổ trùng có thể để cho hắn trở thành bộ dáng như vậy? Huống chi, cổ trùng ký sinh tại ký chủ trong cơ thể. Dựa vào ký chủ trong thân thể chất dinh dưỡng mà sống sót. Bình thường mà nói, mặc dù sẽ thôn phệ ký chủ năng lượng, nhưng nhiều nhất để cho ký chủ cảm thấy uể oải, tinh thần ủ rũ thôi. Nơi nào sẽ giống như Thiên Hạo Dược Vương như vậy? Làm Thiên Hạo Dược Vương kém chút ngã xuống. Dù sao một khi ký chủ chết, cổ trùng mất đi tầm bổ địa phương, cũng sẽ chết đi. Ta thuyết mê hoặc người khác. Cốc Long đại sư đám người cười nhạt không thôi. Căn bản không tin tưởng Tần Trần nói. Ta biết chư vị không tin. Nhưng ta có thể chứng nhận. Tần Trần hướng về phía mọi người nói. Bình thường cổ trùng xác định không cách nào đối võ đế cường giả tạo thành thương tổn. Nhưng Thiên Hạo Dược Vương bị trúng cổ trùng, là một loại hết sức đặc thù cổ trùng, tên là sinh mệnh cổ. Loại này cổ trùng ngay từ đầu thập phần yếu ớt, ký sinh tại võ giả trong thân thể. Hắn sẽ một chút thu nhận võ giả lực lượng, thậm chí võ đế cao thủ cũng không cách nào phát hiện. Một khi chờ nó trưởng thành đến mức nhất định, liền sẽ bắt đầu toàn lực thu nhận thân thể con người trong sinh mệnh chi lực. Trong vòng thời gian ngắn, để cho người ta đã hôn mê, mà Thiên Hạo Dược Vương, chính là trong loại này cổ trùng, mà cổ trùng cũng đã vừa được thời kỳ thành thục. Vì vậy bắt đầu toàn lực thôn phệ Thiên Hạo Dược Vương trong thân thể sinh mệnh chi khí. Này mới đưa đến Thiên Hạo Dược Vương sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Muốn chứng nhận chuyện này, thật rất đơn giản. Người nào chắc dược thử, cho ta một chắc dược thử, là luyện dược sư dùng để kiểm tra linh dược tính năng cùng công hiệu một loại đặc thù huyết thú. Toàn thân trắng như tuyết, sinh mệnh lực lại hết sức ngoan cường, có thể thừa nhận được một dạng võ giả đều không thể chịu đựng dược tính. Vì vậy rất nhiều luyện dược sư trên thân cũng sẽ mang theo, dùng để thí nghiệm linh dược cùng mới nghiên cứu ra đến đan dược. Ta chỗ này thì có. Trong khoảnh khắc, ngược lại có mấy người đều xuất ra chắc dược thử. Trong liền bao gồm Ngô Chấn cùng Âu Dương Na Na. Còn người khác không động, chỉ là cười nhạt, bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng Tần Trần nói. Cái gì sinh mệnh cổ, bọn họ những thứ này dược đế trước đây căn bản không nghe qua. Tần Trần không cầm Âu Dương Na Na chắc dược thử, mà là tiếp nhận Ngô Chấn trưởng lão trong tay chắc dược thử. Đem hắn nhẹ khẽ đặt ở Thiên Hạo Dược Vương trên ngực. Xèo xèo, cái này chắc dược thử ngay từ đầu còn loạn nhảy, còn không động mấy cái. Thân thể liền trở nên hơi trì trệ lên. Mọi người liền chứng kiến, cái này chắc dược thử trên thân sinh mệnh chi lực, dĩ nhiên tại chậm rãi trôi qua, với lại tiến vào Thiên Hạo Dược Vương trong thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người giải ra ở trước mắt một màn vượt qua bọn họ lý giải. Tần Trần lập tức đem chắc dược thử cầm lên. Này chắc dược thử mới dần dần khôi phục một ít sinh cơ. Nhưng so với trước, ủ rũ nhiều, thất bại hoàn toàn, Tần Trần trầm giọng nói. Sinh mệnh cổ chẳng những có thể thu nhận ký chủ sức sống, càng là có thể hấp thu ký chủ phụ cận sinh mệnh khí tức. Bất quá chư vị đều là võ đế cao thủ, sinh mệnh cổ không cách nào cách Thiên Hạo Dược Vương thu nhận chư vị. Nhưng chắc dược thử sinh mệnh khí tức cũng không mạnh, cho nên liền sẽ bị đối phương thu nhận, sau đó trở thành Thiên Hạo Dược Vương như vậy, rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng thời sinh mệnh biến mất, sau đó ngã xuống, trước tục mệnh đan cũng vậy. Tuy là bị Thiên Hạo Dược Vương dùng, nhưng trên thực tế dược lực lại bị sinh mệnh cổ cho thu nhận. Đưa tới sinh mệnh cổ thành thục càng lúc càng nhanh. Đây cũng là dùng tục mệnh đan sau, Thiên Hạo Dược Vương tình trạng chẳng những không có tốt còn, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu nguyên nhân chỗ. Sinh mệnh cổ mỗi phát triển một phần, Thiên Hạo Dược Vương khoảng cách ngã xuống thì càng gần một phân. Đây cũng là ta không cho chư vị động Thiên Hạo Dược Vương nguyên nhân chỗ. Sinh mệnh cổ hết sức đặc thù, có khả năng cảm thụ được bên ngoài biến hóa. Nếu như chư vị một khi đem Thiên Hạo Dược Vương di động, kinh động sinh mệnh cổ, hắn sẽ sớm phá cổ ra. Đến khi đó, Thiên Hạo Dược Vương liền sẽ trong nháy mắt bị mất mạng. Thần tiên cũng khó cứu. Toàn trường náo động, bị Tần Trần triệt để chấn động. Lần này, mọi người đối Tần Trần nghi vấn đã rõ ràng biến mất nhiều. Bởi vì lúc trước chắc dược thử đã phát sinh hết thảy. Rõ ràng chiêu kỳ, Tần Trần từng nói, có thể là thật, sinh mệnh cổ, vẫn còn có tà ác như thế đồ đạc. Xin thỉnh các hạ ra tay cứu trị Thiên Hạo Dược Vương. Mắt thấy mới là thật. Ngô Chấn triệt để tin tưởng Tần Trần. Vội vàng chắp tay nói, cách trương.